cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, bị siêu một tuyến nữ tinh bức hôn. 1.000 vạn, ngươi cùng ta kết hôn. Không kết, ta có bạn gái. 2.000 vạn, không kết, ta chỉ thích bạn gái của ta. 100 triệu, chấm ngoặc kép, kết, vẫn là không thể kết. Ta không thể để cho bạn gái của ta thương tâm. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta làm đòn sát thủ. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép, mắt thấy thanh thuần tuyệt sắc mỹ nữ liền muốn mở ra thắt lưng của hắn. Giang Phàm một cái run run từ trên bàn học ngẩng đầu lên. Hô, nguyên lai là nằm mơ. Thật sự là chúng ba cái kia bạn cùng phòng độc. Mỗi ngày tại trong túc xá, Hàn Hân Nguyệt kêu to. Bất quá chỉ là cái đang hồng siêu một tuyến nữ tinh, khiến cho cùng trên trời cao không thể chạm tiên nữ đồng dạng. Nhưng hắn đối loại kia nông cạn đến chỉ còn mỹ mạo nữ tinh, từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Này làm sao còn có thể giữa ban ngày liền mơ tới nàng đâu. Giang Phàm, bên ngoài có người tìm. Đột nhiên, ngồi tại bên cửa sổ đồng học hô một tiếng. Được rồi, tạ ơn. Giang Phàm lên tiếng, đi ra phòng học xem xét. Là cả người mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân. Nam nhân đối với hắn cúc một cái 90 độ cung. Khách khí nói, Giang tiên sinh ngài tốt. Nhà ta đại tiểu thư cho mời. Nhà các ngươi đại tiểu thư là ai? Giang Phàm có thể không nhớ rõ hắn nhận biết cái gì phú hào thiên kim. Đại tiểu thư ngay tại các ngươi cửa trường học trong xe chờ lấy đâu. Ngài đi thì biết, vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Giang Phàm đi theo hắn đi vào cửa trường học. Liếc thấy gặp bá khí Rolls Royce nhà xe dừng ở ven đường. Âu Phục Nam vì hắn mở cửa xe. Mời đi, Giang tiên sinh. Giang Phàm tâm tình có chút thấp thỏm lên xe. Bên trong ngồi một cái tuyệt sắc vô song mỹ nữ. Làn da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt trần giống như Minh Châu. Khí chất cao nhã như ngọc thô. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy người. Bất quá, mỹ nhân này giống như có chút quen thuộc. Bọn hắn ký túc xá trên tường dán cái kia. Ngọa tào, cái này không phải liền là Hàn Hân Nguyệt sao? Ừng ực, Giang Phàm không tự chủ nuốt một chút ngụm nước. Trong lòng bắt đầu phạm khẩn trương. Cái kia, xin hỏi, ngươi là Hàn Hân Nguyệt sao? Mỹ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đen nhánh hai con ngươi giống như là ngôi sao trên trời. Ngọt ngào để Giang Phàm trước kia kiên cường như sắt tâm đều hòa tan. Vâng, ta là Hàn Hân Nguyệt. Ngươi, vậy mà thật là ngươi. Giờ phút này Giang Phàm có chút lời nói không mạch lạc. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi thương lượng một chút chuyện kết hôn. Cái gì? Giang Phàm còn không có từ siêu một tuyến nữ tinh tới tìm hắn chuyện này chậm tới đây chứ. Hàn Hân Nguyệt nói kết hôn, hai chữ càng là dường như sấm sét bổ ra đầu óc của hắn. Đem hắn xong thương đô chấn thành số không? Ta liền nói thẳng đi. Cha ta bức ta gả cho ông trùm dầu mỏ công tử. Ta không đồng ý, cho nên ta nhất định phải tìm người đem giấy hôn thú nhận. Qua mấy giây, Giang Phàm mới khôi phục cao tới 180 IQ. Vậy tại sao là ta? Hay chúng ta giống như không biết a? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn nhận biết Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt không biết hắn. Tại hài đồng thời kỳ hai chúng ta là nhận biết. Mà lại gia gia của ta cùng gia gia ngươi còn cho hai chúng ta định thông gia từ bé. Cho nên chúng ta hai kết hôn kia là nước chảy thành sông. Ai cũng không thể có ý kiến. Nói xong, Hàn Hân Nguyệt cầm một tấm hình đưa cho hắn. Trên tấm ảnh là một đứa bé trai cùng một cái tiểu nữ hài. Ước chừng đều là 2 tuổi khoảng chừng. Tiểu nam hài cổ tay trái cùng tiểu nữ hài cổ tay phải dùng một đầu dây đỏ buộc ở cùng nhau. Bên cạnh đỏ chót bản bên trên viết đính hôn sách 3 chữ. Giang Phàm đối một màn này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng hắn lại đỏ cả vành mắt. Bởi vì trong tấm ảnh tiểu nam hài đích thật là hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.